Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 139, khơi gợi tật bệnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thời gian như nước chảy. Bất chi bất giác liền đi qua 5, 6 ngày. Thời gian, Lâm Miểu não bộ bị thương tin tức truyền giao liền đi ra ngoài. Trương Tiếu Tiếu, Khổng Minh Thanh cùng vườn hoa một thôn lão hàng xóm láng giềng. Còn có Thư Hưng Phát cùng Lâm Miểu sư phụ và các sư huynh. Cũng lần lượt tới Chu gia cảng phòng khám bệnh tham qua. Bọn họ cũng biết Lâm Miểu nhân họa đắc phúc, thị lực đang chậm rãi đạt được khôi phục. Là Lâm Miểu cảm thấy từ trong thâm tâm cao hứng. Khổng Minh Thanh từng âm thầm đề nghị. Muốn không muốn cho đồn công an lên tiếng chào hỏi, cầm đánh người người bắt lại, bị Lâm Kiệt khéo léo từ chối. Cái này thời gian, An Vĩ Trạch ở An Khả Hinh khuyên, rốt cuộc hạ quyết tâm, cự tuyệt Hồ Nguyên Thanh đề nghị, do Lâm Kiệt chủ đao tiến hành bướu não giải phẫu, cùng Lâm Kiệt đi qua thương nghị, đem giải phẫu thời gian định ở ngày 3 tháng 10, thứ 6 tuần tới buổi tối. Như vậy, Lâm Kiệt còn có một tuần thời gian, dùng để điều chỉnh trạng thái thân thể, là giải phẫu làm chuẩn bị. Dương Cảnh Long, Trần Lam và Hơn Phương ba người cũng đều nhận được thông báo. Thuận lợi bọn họ trước thời hạn đối với mình công tác làm ra an bài. Tránh xuất hiện lần nữa bất ngờ không thể đến sân tình huống. Thứ bảy buổi sáng, phòng khám bệnh lầu 3 phòng làm việc phòng ngủ. Lâm Kiệt từ từ mở mắt, cũng cảm giác bộ mặt da có chút phát chặt, lập tức lộ ra một cái nụ cười bất đắc dĩ. Hắn biết, Lâm Miểu lại chạy đến nơi đây, thừa dịp mình ngủ say, dùng môi thải ở trên mặt trộm vẽ một ít bừa bộn hình vẽ. Tỉ mỉ Trương Đại Nha, dùng vải xô cho Lâm Miểu may liền một cái chụp mắt. Trước mắt cái chụp mắt dày độ chỉ còn lại tầng 4 vải xô. Lâm Miểu xuyên thấu qua cái chụp mắt, đại khái có thể thấy rõ ràng một ít chướng ngại vật. Đã có thể không mượn đạo manh trượng và người ngoài chỉ dẫn. Ở phòng khám bệnh lầu nhỏ, còn có bờ biển, tự do tự tại hoạt động. Chỉ bất quá, Lâm Miểu thích làm nhất một chuyện, chính là ở Lâm Kiệt trên mặt bức tranh con rùa đen nhỏ. Con mèo nhỏ các loại. Bảo là muốn cầm năm xưa bị khi dễ từng cái trả lại. Vì thế, nàng cố ý mời La San San mua hai cây sắc thái xinh đẹp môi son. Lâm Kiệt thức dậy đi phòng vệ sinh. Một soi gương, đúng như dự đoán, trên mặt bị vẽ một cái đáng yêu con mèo nhỏ. Tẩy rầm rầm sau đó, hắn mở máy vi tính ra, theo thói quen tra xem hộp thơ. Đóng kín một cái tiếng Anh tựa đề bưu kiện đưa tới hắn hứng thú. Đây là tới từ Mayo Clinic Jefferson loài người gen trung tâm nghiên cứu bưu kiện. Hắn vội vàng mở ra bưu kiện, cầm hai cái PDF phụ kiện download đến trong máy vi tính. Dẫn đầu mở ra một phần văn kiện, đây là một phần ẩn danh là A-gen phân tích báo cáo. Lâm Kiệt lướt qua cặn kẽ trước nói và thuyết minh. Trực tiếp lộn tới hắn muốn thấy bộ phận, nơi này cặn kẽ liệt ra dạng vốn là nguyên người A giao dịch mắc tật bệnh. Còn có dạng vốn là nguyên người A ẩn tính và lộ vẻ tính gen thiếu sót. Phần báo cáo này biểu hiện, dạng vốn là nguyên người A, ung thư gan phát sinh tỷ lệ là trung bình tài nghệ gấp 12 lần. Ung thư vú mắc bệnh tỷ lệ là trung bình tài nghệ 6 lần. Người già chứng si ngốc phát sinh tỷ lệ là 3 lần. Ngoài ra, dạng vốn là nguyên người A trên mình còn mang theo có môi nứt da. Bệnh động kinh ẩn tính thiếu sót gen. Lâm Kiệt lại mở ra một phần khác văn kiện. Báo cáo biểu hiện dạng vốn là nguyên người B. Tử cung ung thư phát sinh tỷ lệ là trung bình tài nghệ 15 lần. Báo cáo cố ý dùng to kiểu chữ giải thích thuyết minh. Giao dịch mắc tật bệnh phát sinh tỷ lệ cao, không có nghĩa là nhất định sẽ phát sinh, chỉ tỏ rõ ở cùng dưới điều kiện, dạng vốn là nguyên người tương so với người khác, dễ dàng hơn mắc phải này tật bệnh, mà trong báo cáo không có liệt kê mắc bệnh tỷ lệ tật bệnh, cũng không biểu thị sẽ không phát sinh. Cái này cùng dạng vốn là nguyên người ngày mốt nhà hoàn cảnh, hô hấp không khí, tự thân thói quen cuộc sống, ăn uống thói quen, còn có tình cờ nhân tố có mật thiết quan hệ. Báo cáo còn nhằm vào gen phân tích kết quả, cho ra cặn kẽ đề nghị, như thế nào từ sinh hoạt, công tác, hoàn cảnh, ăn uống, chữa bệnh bảo kiện cùng các phương diện, tới tránh giao dịch mắc tật bệnh phát sinh. Một phần báo cáo liền lưu loát có 5-600 trang. In ra chính là một bản sách thật dày. Cái này 20.000 đô la tốn cũng coi là vật có giá trị. Nhưng là đối với Lâm Kiệt mà nói, muốn thấy được, chính là le que mấy trăm chữ mà thôi. Trong báo cáo nói, giao dịch mắc tật bệnh mặc dù không nhất định phát sinh, nhưng là nếu như nhằm vào gen ở giữa thi đỗ bệnh chồng, tiến hành đặc biệt cảm ứng và kích thích, tình huống kia thì sẽ là rất không giống nhau. Đây chính là Lâm Kiệt nghĩ tới kế hoạch trả thù, nhằm vào một người gen thiếu sót tiến hành cảm ứng, để cho hắn trong lúc vô tình mắc khó mà chữa khỏi tuyệt chứng. Loại thủ đoạn này đặc biệt không dễ dàng bị người phát hiện. Hơn nữa, còn rất có y học cao thủ kỹ thuật phạm vi hẹp. Đây là Lâm Kiệt chọn chúng cái này kế hoạch trả thù nguyên nhân. Căn cứ cái này hai phần gen phân tích báo cáo, hắn chọn lựa cái này hai người muốn được tật bệnh ung thư gan và tử cung ung thư. Vào giờ phút này, Lâm Kiệt cầm trong đầu cùng này tương quan kiến thức toàn bộ điều đi ra, lại có Thẩm Lan Nhược thỉnh thoảng chỉ điểm. Hắn một bên trên giấy viết viết vẽ, một bên nhẹ giọng tự nói, hoàng khúc hỏng khuẩn đối với lá gan có tương đối mạnh độc tác dụng phụ, có thể mãnh liệt kích thích lá gan. Chủng ngừa bệnh viêm gan B thuốc ngừa là một loại chủng ngừa bệnh viêm gan B mầm độc, cũng coi là một loại tốt vô cùng khơi gợi thuốc. Giống được kích thích tố cũng có thể dùng một chút, thời gian sử dụng một cái hơn giờ. Lâm Kiệt liền đem cảm ứng và kích thích hai loại tật bệnh, cần các loại dược tề và kích thích tố liệt cử đi ra. Sau đó, nhằm vào những thuốc này thuốc và kích thích tố, tương xông lên vẫn là tương hợp, còn có giao dịch được tính. Lâm Kiệt xóa lược giảm, cuối cùng xác định hai phần khơi gợi thuốc phối trí một. Nhìn cái này hai phần tờ đơn, Lâm Kiệt hài lòng cười một tiếng, nói, trừ hoạt tính gan tế bào ung thư và tử cung tế bào ung thư bên ngoài, trên tờ đơn dược tề và kích thích tố, phòng khám bệnh đều có, như vậy thì càng không dễ dàng bị phát giác. Lâm Kiệt dùng cái này khơi gợi thuốc tiến hành khơi gợi, chí ít cần 1-2 tháng, thậm chí dài hơn thời gian, mới có thể gặp hiệu quả. Ta có một cái phương pháp đơn giản, có thể tăng nhanh quá trình này. Thẩm Lan Nhược nghĩ kế nói, dùng phóng xạ tính nguyên tố tiến hành kích thích. Lâm Kiệt trực tiếp lắc đầu, cự tuyệt, phóng xạ tính vật chất quốc gia quản khống tương đối nghiêm ngặt, hơn nữa lại có rõ ràng tác dụng phụ, còn địch ta không phân chia, dễ dàng ngộ thương người khác. Miễn đi, cái này khơi gợi thuốc mặc dù thấy hiệu quả thời gian dài một chút, nhưng là một khi phát hiện thân thể khó chịu, trên căn bản vậy đến bệnh chứng trong thời kỳ cuối, để cho bọn họ đang thống khổ chữa trị trong, không có ai bất kỳ chất lượng cuộc sống, kéo dài hơi tàn sống thêm mấy năm. Cái này trừng phạt, đây là, Lâm Kiệt trong đầu liền nổi lên một màn, tóc hết quang, gầy trơ cả xương hai người, nằm ở trên giường bệnh, ăn gì ói gì, chỉ có thể dựa vật trích dịch dinh dưỡng duy trì sinh tồn. Nghĩ tới đây một màn, Lâm Kiệt nhưng trong lòng khác thường không có nhiều ít cảm giác có tội. Có chút cảm khái nói, Lan Nhược tỷ, ta trước kia nhưng mà một cái tấm lòng thuần thiện người, chính là bắt đáng giận con chuột, đều là lập tức chợt vỗ chết, không để cho nó nhục nhã. Bây giờ ta nhưng ở chỗ này, không có bất kỳ gánh nặng trong lòng mưu tính hai người. ta phát giác mình biến thành xấu. Đây nhất định đều là bị ngươi trí nhớ ảnh hưởng. Fuseka, ngươi đổi xấu xa và ta có quan hệ thế nào? Thẩm Lan nhược giận, khí hống hống mắng hắn. Bản thân ngươi chính là một cái xấu xa lưu manh. Chẳng qua là trước kia không có điều kiện khiến cho xấu xa thôi. Hôm nay, ngươi có khiến cho xấu điều kiện và năng lực. Bọn họ thương tổn lại là ngươi nhất lòng nặng muội muội. Ngươi tự nhiên không biết hạ thủ lưu tình. Cái đó, hoạt tính gan tế bào ung thư và tử cung tế bào ung thư. Ngươi làm sao đi lấy? Lâm Kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, bệnh viện lớn bên trong. Thời kỳ cuối ung thư gan và tử cung ung thư bệnh nhiều người là. Ngồi người chưa chuẩn bị, rút ra chút máu là được rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tan-nối-yy-nối-tai-nối-do-nối-tai-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.